Tiểu Tiểu lo lắng nhìn bốn phía xung quanh, đến khi không phát hiện được bất kỳ điểm dị thường nào, mới yên tâm tắm rửa. Nước ấm áp, ôn nhu vuốt ve da thịt mềm mại của Tiểu Tiểu, nàng thoải mái hít một hơi, vui vẻ bơi trong làn nước. Khi thì lặn đầu xuống mặt nước, qua một hồi mới ngoi lên, khi thì ở trong nước bơi qua bơi lại, giống như một mỹ nhân ngư vô ưu vô lo, khi thì xóa nắn thân thể chính mình, rửa những vết bẩn vốn chẳng hề có. Tắm rửa thật thoải mái, trên khuôn mặt nàng vẫn luôn mang theo ý cười, chơi thật vui, khiến cho nàng quên đi bản thân hiện tại đang ở đâu, quên đi cho dù là Lân Vương phủ, bởi vì Lân Vương không có ở đây, vẫn có thể gặp phải nguy hiểm. Trong bóng tối, có một cặp mắt nóng bỏng chăm chú nhìn giai nhân trong nước. Ánh trăng không sáng lắm, chiếu lên gương mặt nàng, trên ngư ở. Khuôn mặt ngây thơ tươi cười kia, dáng người xinh đẹp kia, thậm chí những vết hôn nhỏ trên người kia hắn cũng nhìn thấy rất rõ ràng. Lân Vương thật đúng là có phúc khí, trong phủ cư nhiên lại giấu một tiểu giai nhân không giống với người thường như vậy. Nghe nói Lân Vương đã xuất phát, vốn nghĩ muốn đến đây dò xét một chút, không ngờ lại nghe thấy tiếng nước. Theo tiếng nước mà đến đây, lại nhìn thấy tiểu giai nhân xinh đẹp kia. Có muốn cướp nàng về, làm tình nhân ấm giường của mình không? Người trong bóng tối tự hỏi. Hắn với Lân Vương chính là quan hệ thủy hỏa bất dung, cũng chẳng sợ đắc tội với hắn thêm một lần nữa. Giai nhân trong nước thật sự là rất đúng với khẩu vị của mình, mà dáng người yểu điệu kia chỉ cần nhìn thôi cũng đủ khiến hắn đứng ngồi không yên. Nghĩ đến đây, hắn mau chóng bay vào trong ôn tuyền. Bọt nước bắn ra nhưng lại không có chút tiếng động nào. Tiểu Tiểu đang nô đùa trong nước cảm giác được có điểm dị thường, vội vàng quay đầu lại nhìn, chỉ thấy một người tuyệt mỹ đang đứng trước mặt mình. Võ công của hắn rất cao, nếu không bọt nước lớn như vậy lại không nghe thấy tiếng nước. Hắn rất đẹp, nếu không phải ánh mắt bút hòa kia, nàng sẽ tưởng rằng hắn là nữ nhân. Nhưng hắn không phải là nữ nhân, nữ nhân đối với mình sẽ không có cái ánh mắt nóng bỏng kia. Nghĩ đến tình cảnh của mình, nàng thông minh không có la lên. Thật ra hắn căn bản là không sợ Tiểu Tiểu sẽ la lên, hắn có năng lực, có thể tại lúc nàng mở miệng la lên khiến nàng ngậm miệng. Làm một nữ tử yếu đuối thôi, Tiểu Tiểu sợ hãi nhìn hắn, run rẩy hỏi, ngươi là ai? Vốn đã không sợ hãi, cần gì giả làm cái bộ dạng này chứ? Không trả lời câu hỏi của Tiểu Tiểu, hắn lạnh nhạt cười nói. Tia cười lạnh nhạt đó, kỳ thật cũng không xem như lạnh nhạt cười, bất quá chỉ là khóe miệng hơi nhếch lên một chút mà thôi. Nhưng dựa vào điểm này, trong nháy mắt lại làm cho hắn trở nên thân cận. Âu, ngươi là ai? Mau nói đi. Ta là ai? Ngươi không cần phải xen vào, ngươi chỉ cần nhớ kỹ, sau này là ta chủ nhân của ngươi. Ngươi tên là gì? Hắn khí phách nói, phảng phất cứ như là hắn thật sự nắm giữ vận mệnh của Tiểu Tiểu vậy. Nếu như ta không đồng ý thì sao? Ngươi có khế bán thân không? Làm chủ nhân của ta, ngươi nằm mơ. Phẫn nộ nhìn hắn. Tiểu Tiểu vẫn chưa từng bị ai quản thúc qua, cũng không phải là nô tỳ của bất cứ kẻ nào. Tiểu Tiểu rất tức giận, nàng đã quên chính mình là đang tắm, đã quên nàng bây giờ cả người xích loa, cũng đã quên sự phẫn nộ lúc nãy. Mãi đến khi nhìn thấy ánh mắt nóng bỏng của hắn, mãi đến khi cảm giác được ánh mắt đang sinh nhiệt của hắn, nàng mới hậu chi hậu giác lẻn vào trong nước. Sau này, khế ước bán thân sẽ đưa cho ngươi. Nói tên của ngươi đi. Nhìn nàng hành động ngây thơ của nàng, hắn thu hồi ánh mắt, tiếp tục sự bá đạo của hắn. Không muốn nói sao? Đợi trong chốc lát, giai nhân vẫn không trả lời. Hắn cười nói, vậy ta sẽ ban tên cho ngươi, Giả Yêu. Yêu tinh trong đêm, không cần cảm tạ ta, lại đây giúp ta tắm rửa, ta sẽ hảo hảo yêu thương ngươi. Ta mớ. Tiểu Tiểu vốn nghĩ muốn phản bác, nhưng nhìn thấy hắn đưa người qua đây, một bộ dáng không hề phòng bị, mới nghĩ đến đây không phải là một cơ hội tốt sao. Nghĩ đến này, Tiểu Tiểu vẻ mặt cảm kích nói, được, cảm ơn gia đã ban tên. Vẻ mặt, chỉ là vẻ mặt mà thôi. Đừng hòng đùa giỡn với tâm nhãn của ta. Còn nữa, Giả Yêu, sau này đừng gọi ta là gia, phải gọi là Hoặc. Giống như biết được ý đồ của Tiểu Tiểu, thanh âm lạnh lùng truyền tới. Vâng, biết sự cảnh cáo của hắn, nhưng trên thế gian này, có cái gì mà Tiểu Tiểu này không dám nếm thử chứ? bàn tay nhỏ nhắn đặt trên lưng hắn, nhẹ nhàng xoa nắn. Hoặc, sao da của ngươi đẹp vậy, còn đẹp hơn cả ta nữa. Tiểu Tiểu tán dương nói, những vết trên người ngươi là do hắn làm sao? Hoặc lạnh lùng nói, hôm nay bỏ qua cho ngươi, chờ những vết này tiêu tan đi, Hoặc tự nhiên sẽ hảo hảo yêu thương ngươi cho đến khi ngươi quên hắn mới thôi. Chuyện được phát tại website truyệnaudiomoi.com. Sau lưng đau xót, đôi tay kia đột nhiên rời khỏi, hắn gian nan quay đầu lại, đúng lúc nhìn thấy bóng dáng kia phủ thêm quần áo rồi đột nhiên biến mất. May mà bản thân đã sớm có sự phòng bị, âm thầm dịch chuyển huyệt vị dưới lưng, nếu không, thật đúng là sẽ bị nàng tính sổ mất. Nàng điểm huyệt vị đó, chẳng lẽ muốn ỉnh ở đây ngâm nước cả đêm sao? Thật ác quá, bằng không, chính mình muốn không bị bắt cũng thật khó. Hoặc lắc đầu, phi thân lên mặc quần áo, khóe miệng lộ ra một tia cười giảo hoạt, giả yêu, nàng trốn không thoát đâu. Tiểu Tiểu chạy ra được hồi lâu, xác định phía sau không có người, mới bay về viện của mình, không thắp đèn, trực tiếp chui vào trong ổ chăn, hồi tưởng lại một màn kinh hiểm vừa nãy. Thật nguy hiểm, suýt chút nữa là bị hắn bắt rồi. Nếu như hắn thật sự trở thành chủ nhân của mình, thì làm sao tìm cha cho Điểm Điểm được đây? Không được, xem ra việc tìm cha phải nhanh chóng tiến hành. Cái người tự xưng là Hoặc kia, thật đúng là có bản lãnh mê hoặc linh hồn con người, không biết hắn có lai lịch gì. Cứ như vậy mà buông tha cho mình sao? Có khi nào sẽ đi khắp nơi tìm mình không? Còn Sóc Vương kia nữa, hành hạ hắn cả đêm, không biết hắn hận mình ra sao đây? Thật không ngờ chỉ một đêm mà thôi, mình đã đắc tội với hai nhân vật lợi hại. Một người là Sóc Vương cao quý, người kia là tên ma đầu có võ công cao cường mà người người trong giang hồ đều sợ hãi. Xem ra phải thật sự phải đi tìm chỗ trốn thôi, ở đây thật quá nguy hiểm. Bên này Tiểu Tiểu không biết đã ngủ từ bao giờ, ngủ đến không biết trời trăng gì. Bên kia thừa tướng phủ lại bởi vì một câu nói vô tâm của nàng, sớm đã xảy ra họa. Biết cuộc sống của nữ nhi trong cung không được tốt, thừa tướng phu nhân Lâm Mỹ Kiều sáng sớm thức dậy đã đi qua thăm nữ nhi. Không cần biết tại sao hoàng thượng lại để cho nữ nhi trở về thăm người thân, có thể nhìn thấy nữ nhi là được. Lần đi hôm nay, không biết phải đợi bao lâu mới được nhìn thấy nữ nhi lần nữa. Nghĩ đến đây, trong lòng Lâm Mỹ Kiều đau buồn vạn phần. Trên khuôn mặt được bảo dưỡng rất tốt liền lộ ra vẻ lo lắng. Kéo lê bước chân nặng nề, thay đổi vẻ mặt tự nhận là vẻ mặt tươi cười. Và chậm chậm đi đến sương phòng tạm nghỉ của Thủy Tiên. Nhẹ nhàng gõ cửa, bên trong không có tiếng động. Gõ thêm lần nữa, vẫn không có tiếng động. Một trong số các nha hoàn theo Thủy Tiên về từ trong một căn phòng nhỏ ở bên cạnh nghe thấy tiếng gõ cửa liền đi đến. Sau khi chào hỏi phu nhân xong, buồn bực nói. Phu nhân, bình thường giờ này nương nương sớm đã dậy rồi. Cũng chưa bao giờ gõ cửa mà lại không nghe thấy âm thanh trả lời. Chắc không phải là ngã bệnh rồi chứ. Người nói vô tình, người nghe lo lắng. Nghĩ đến việc nữ nhi có khả năng đã ngã bệnh, trong lòng Lâm Mỹ Kiều lại càng lo lắng hơn. Bà vừa gõ cửa vừa gọi, Thủy Tiên, Thủy Tiên, con không sao chứ? Ta là mẫu thân đây, mau mở cửa đi. Mấy tiếng động trôi qua, bên trong vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Nha hoàn vội vội vàng vàng chạy ra ngoài gọi người, mà Lâm Mỹ Kiều thì ở chỗ này dùng sức để đẩy cửa, ai cũng không ngăn được. Mẫu thân, hay là để con? Đỡ lấy thân thể chao đảo muốn ngã của Lâm Mỹ Kiều, U Hoa dùng sức đẩy cửa một cái. Một trường phong sắc bén vừa xuất, cánh cửa liền đổ ngã ra phía sau. Vài người nhanh chóng chạy vào phòng, lại nhìn thấy chăn đệm xếp ngay ngay ngắn ngắn, bên trong cư nhiên lại không có ai. Đây, Thủy Tiên, Lâm Mỹ Kiều dùng sức gọi, U Hoa chấn kinh nhìn tứ phía. Cuối cùng tại một góc của bàn trang điểm, nhìn thấy để lại một tờ giấy trắng, vẻn vẹn mấy chữ, nhưng lại khiến cho U Hoa đại kinh thất sắc. Tờ giấy trong tay rơi xuống đất, Lâm Mỹ Kiều lượm lên, chỉ thấy trên giấy viết: Cha, mẫu thân, Hoa, Thủy Thủy, xin thứ cho Thủy Tiên không từ mà biệt. Hạnh phúc phải dựa vào chính mình nắm bắt lấy, hãy để ta đi tìm kiếm hạnh phúc đi. Xem xong, Lâm Mỹ Kiều té ngã trên mặt đất, cả mặt trắng bệch. Ai có thể nói cho ta chuyện này là sao? Vu thừa tướng cầm tờ giấy nặng nề ngã xuống ghế, nhìn mấy người trong sảnh đây là chuyện xấu. Không thể để quá nhiều người biết. Lúc này, biết chuyện cũng chỉ có Vu Hoa, Lâm Mỹ Kiều, Thủy Thủy và nha hoàn kia mà thôi. Lão gia, Hoa Nhi đã phái người đuổi theo Thủy Tiên rồi, chỉ là chiều nay. Lâm Mỹ Kiều bất lực nói, Quý Phi hồi cung, thời gian đã được quy định sẵn, nếu như chậm trễ, cũng không phải là tội nhỏ. Ta sao biết phải gì? Sao nó lại không hiểu chuyện như thế chứ? Nghiệt chướng, đúng là nghiệt chướng. Chẳng lẽ ông trời muốn diệt Vu phủ của ta sao? Vu thừa tướng ai thán nói, vừa hạ triều, nhìn thấy quản gia liền cảm giác đã có chuyện, ai mà ngờ là chuyện này chứ? Nếu đã chạy, lại đã qua một thời gian, đâu có dễ mà tìm người chứ? Việc quan trọng hiện nay là làm sao để vượt qua cửa ải này. Cha, người nói với hoàng thượng một tiếng. Cứ nói tỷ tỷ ngã bệnh rồi, để tỷ tỷ về trễ hai ngày có được không? Thủy Thủy sợ hãi nói, nàng cũng không biết tại sao đột nhiên tỷ tỷ bỏ đi, có lẽ là chạy trốn. Bất quá, tỷ ấy đi như vậy thật là không biết nghĩ đến đại cục, thật không biết nếu để hoàng thượng biết được, sẽ ra sao đây? Cho dù còn một hơi thở, cũng phải trở về đúng giờ. Con nghĩ hoàng thượng dễ nói chuyện đến thế sao? Lần này, nếu như có người mượn cơ hội cáo giác, nói không chừng cả tướng phủ của chúng ta đều tiêu. Hay, cha, có nghiêm trọng đến thế không? Thủy Thủy khẩn trương hỏi, nàng biết hoàng thượng sẽ tức giận, nhưng không nghĩ lại nghiêm trọng đến vậy. Hừ, chứ con nghĩ sao? Các người thử nghĩ xem, phải xử chuyện này ra sao mới được đây? Vu thừa tướng lo lắng nhìn bọn họ. Lúc này, bản thân mình cư nhiên lại không có tí biện pháp gì. Mặt trời chậm rãi chuyển động trên trời, trước mắt liền đã đến buổi trưa, còn một canh giờ nữa thì đến lúc phải giao người, mà người trong đại sảnh vẫn mặt ủ mày trao như cũ. Thủy Thủy tức giận nói, nếu tiểu tiểu ở đây thì tốt rồi, cô ấy nhất định sẽ có cách. Một câu nói đã thức tỉnh Vu thừa tướng, ông nghĩ đến vị cô nương tinh quái kia, một đạo ánh sáng từ trong đầu ông lóe lên, đúng, có lẽ nàng ta sẽ có cách. Chuyện được phát tại website truyệnaudiomoi.com.